Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và hôm nay Thi kể lại những câu chuyện của những bạn gửi cho Thi hồi tháng 7 năm 2016 nha các bạn. Và những câu chuyện ngày hôm nay Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và tập 134 hôm nay mở đầu bằng một câu chuyện của một bạn nam. Và bạn này làm nghề nhân viên quân y các bạn. Theo bạn kể rằng đó là bạn học nghề quân y, học nghề y á, là học ở trên Gia Lai. Và sau đó bạn về lại Khánh Hòa và được phân làm công tác ở tại một cái chỗ huyện đội cách ở thành phố Nha Trang gần 100 cây số các bạn. Thì khi mà bạn vào trong huyện đội đó là lúc đầu thì mới phân công tác ở đó thôi, chứ chưa có phân từng công việc. Cho nên đó là bạn xin ngủ nhờ cái phòng của lính. Mà theo bạn diễn tả rằng đó là trong cái huyện đội này có nhiều phòng lắm, phòng văn thư rồi phòng này phòng kia, nhưng mà những cái người mà làm việc trong những cái phòng đó thì hầu như là họ làm vào trong cái giờ hành chính các bạn, sáng tới chiều là họ về rồi, chỉ có riêng một mình bạn là cái người ở lại ngủ đêm. Tại vì á, là nhà của bạn cũng khá là xa cho nên á, là bạn phải nghĩ lại các bạn, không ai ngủ cả. Bạn kể rằng á, là xung quanh hoàn toàn mọi người đều là chiều về hết, không có ai ở lại, chỉ có duy nhất là bạn ở lại thôi. Thì cái ngày đầu tiên á, là bạn này khi mà vệ sinh được xong hết rồi, bắt đầu là leo lên giường tầm khoảng 8:30 tối. Và bạn này có thói quen rằng á, là khi đi ngủ á, là sẽ đóng tất cả các cửa xung quanh mình. Trong cái phòng đó mà có cửa là bạn đóng hết, bạn không có quen mở. Cho nên á, là khi mà bạn đóng cửa hết rồi á, rồi xong bạn leo lên giường bạn nằm, thì bạn mới lấy cái điện thoại ra, bạn lướt Facebook cho đến 9:30 các bạn. Thì tới khi mà mệt rồi, bạn chuẩn bị là bạn chìm vào trong giấc ngủ rồi á, thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng. Và cái tiếng ngáy rất là to các bạn, tiếng ngáy, tiếng này là một tiếng ngáy mà xung quanh bạn là không có người nha, chỉ có duy nhất một mình bạn thôi. Và khi mà bạn nghe cái tiếng ngáy đó thì bạn bật, bạn ngồi dậy. Tại vì nghe lúc đầu là nó hết hồn các bạn. Bạn bật ngồi dậy thì bạn nhìn xung quanh là hoàn toàn không có ai, đèn thì tắt rồi. Và cái tiếng ngáy đó là khi bạn ngồi dậy thì nó lại tắt đi, nó không có nghe nữa. Và bạn không nghe, bạn lắng tai bạn nghe thì không có nghe tiếng ngáy đó nữa, thì bạn lại nằm xuống. Mà hễ mà bạn nằm xuống là bắt đầu cái tiếng ngáy đó bắt đầu nó thở đều đều và nó kêu rất là to các bạn. Và nhiều lần, liên tục nhiều lần như vậy, cho nên bạn này rất là sợ, bèn mở đèn để mà ngủ luôn, chứ không có dám tắt đèn nữa. Thì khi mở đèn đó, thì tiếng ngáy không còn nữa. Và bạn cũng là con trai các bạn, cho nên là cũng khá là gan dạ. Mặc dầu là bạn hay bị trêu ghẹo dữ lắm, nhưng mà bạn dạng như là bạn không có sợ ma nhiều. Và cứ suốt một tuần lễ đó thì bạn nói rằng là ngày nào cứ hễ đi ngủ là bạn cứ nằm xuống, bạn chuẩn bị ngủ là đều nghe tiếng ngáy đó. Rồi bạn cũng tảng lờ, bạn không quan tâm gì đến luôn. Thì suốt, bạn ở đó là suốt hơn nửa tháng. Thì cái lúc mà bạn vào là theo bạn nói là tháng 6 âm lịch, là giữa tháng 6 âm lịch. Thì hơn nửa tháng sau là bắt đầu bước qua cái tháng 7 âm lịch, là cái tháng cô hồn đó các bạn. Thì mẹ bạn biết rằng là bạn này hay bị chọc ghẹo. Rồi hồi xưa lúc mà còn nhỏ, còn ở nhà thì mẹ bạn biết là bạn vía bạn nhẹ, cho nên nó rất hạn chế, không có cho bạn đi chơi ban đêm các bạn. Thì khi mà bước qua tháng 7 âm lịch rồi á, thì bạn mới kể rằng là một hôm cũng là nghỉ trưa, cái giờ nghỉ trưa thì bạn đang ngủ trưa, thì tự nhiên á, là trong cái giấc ngủ trưa đó bạn nằm mơ thấy có một người. Và cái người này là một người phụ nữ lớn tuổi hơn bạn các bạn, và đang ngồi trong cái phòng làm việc của bạn luôn. Bạn làm nghề quân y mà. Thì khi mà bạn thấy cái chị đó ngồi trong cái phòng làm việc của mình thì bạn mới thấy lạ, tại vì gương mặt cái người này khá là không có quen thuộc, lạ lắm, không có giống như những người kia. Thì bạn mới hỏi chị này, ủa chị là ai vậy? Thì cái chị này cười và trả lời bạn á, là chị là nhân viên quân y mới chuyển về. Cái người đó trả lời bạn như vậy. Thì bạn, theo bạn biết rằng á, là nếu mà có nhân viên mới chuyển đến thì bạn phải chuyển cái công tác đi nơi khác các bạn. Bạn nghĩ trong bụng, bạn nói ủa chuyển đến xong mình không biết, thì bạn mới hỏi chị này rằng á, ủa vậy là em chuyển công tác đi đâu chị, chị có nghe nói vậy không? Thì cái chị đó mới trả lời bạn rằng á, là em xin chỉ huy ở lại làm chung với chị cho vui. Và khi mà nghe chị đó nói thì bạn này cảm thấy rất là lạ các bạn, tại vì nếu mà cái người có người mới chuyển đến thì sẽ được thông báo. Và sau đó bạn liếc bạn nhìn cái tủ thuốc á, thì bạn thấy thuốc rất là nhiều, và bạn hỏi cái chị này rằng á, ủa chị sao thuốc nhiều quá vậy? Thì cái cô này trả lời rằng chị mới vừa kiểm kê nhập thuốc vào đó. Thì bạn là người mà cách đây vài ba bữa trước là chính bạn làm cái việc đó các bạn, và không có cái việc, tại vì hồi nào giờ là cái phòng quân y á, là thiếu nhân viên, cho nên nó là khi bạn về là bạn làm hết rồi và không có cái chuyện mà nhập thuốc vào mà bạn không biết. Thì bạn thấy lạ lắm, thì tự nhiên á là bạn giật mình các bạn, bạn giật mình thức dậy và bạn cảm thấy rất mệt, rất mệt, và nhìn xung quanh nó là không có thấy chị đó nữa, mà nó mệt mỏi mà cái cơ thể bạn nó cứng, mà bạn không thể nào bạn nói với Thi rằng nó là mệt dữ lắm luôn, giống như là trải qua và cái cuộc làm việc rất là cực khổ vậy. Thì suốt những ngày sau đó là bạn đều thấy chị này, và cho đến một lần á là bạn thấy cái người này ngồi ngay cái bàn làm việc của bạn luôn các bạn, và ngồi đó với một cái gương mặt trắng bóc, không có một cái miếng gì hết, và ngồi đó thì bạn nhìn bạn rất là ám ảnh. Và bạn đã gọi điện về cho mẹ bạn á, thì mẹ bạn mới dặn rằng á là ngay cái tháng mà âm lịch á, tháng 7 âm lịch đó, cho nên ma quỷ rất là nhiều, cho nên con mua đồ, mua trái cây con cúng, bánh trái con cúng cho người ta đi. Thì khi đó là bạn cúng, và mẹ bạn cũng có đem lên cho bạn cái chổi mà được gửi vào chùa chú nguyện để cho bạn đeo, và đem một cái con dao gì tùm lum hết để ở gói nằm, bỏ bùa vào trong gói nằm của bạn, và một cái gì, một cái dao mà bự thiệt là bự các bạn, để dưới gầm giường chỗ bạn nằm á, thì bạn không còn thấy nữa các bạn. Và đây là cái câu chuyện rất là ngắn của bạn gửi cho Thi. Thì sau khi mà Thi kể xong nè, Thi sẽ chụp lại và up lên trên web Thi Thanh Phạm nha các bạn. Và tiếp tục nữa một cái câu chuyện nữa, và bạn này gửi cho Thi thấy ba câu chuyện luôn, nhưng mà hôm nay Thi sẽ kể trước hai câu chuyện của bạn trước, tại vì các bạn cũng biết rồi, Thi hiện tại không có nhiều thời gian các bạn, chỉ có thời gian rảnh một chút đó, thì Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe, và tuần sau Thi sẽ kể đều đặn trở lại, tuần sau là Thi bắt đầu khỏe rồi, không có còn bận rộn nữa. Thì bạn kể cho Thi là bạn có một anh trai, một người anh trai các bạn, và cái ông anh này á, tên là Thiên. Ông này thì khá là đẹp trai, rồi cao ráo, nói chung là sáng sủa, học cũng rất là giỏi, cho nên nó là gái bu rất là nhiều. Và anh trai bạn lớn hơn bạn tới 11 tuổi, rất là thương em của mình. Và anh của bạn á, là học học cái gì, học đại học ngân hàng các bạn, ở trên Thủ Đức. Và khi mà vào trong ký túc xá thì anh vào ở chung phòng với lại hai người khác, hai người bạn khác nữa, và cái phòng đó thì nằm trên lầu các bạn, nằm trên lầu, và anh ngủ ở trên cái giường tầng. Cái giường tầng của anh nó là anh nằm ở tầng trên và có cái cửa sổ luôn. Thì anh bạn kể rằng đó là khi mà vào trong cái phòng đó là có một cái cảm giác rất là ghê các bạn, nó lạnh lẽo mà nó kỳ dữ lắm, nói chung là nó rờn rợn. Mà mặc dầu là cái phòng thì có cửa sổ nhưng mà nắng không thể nào vào được, tại vì phía ngoài cái chỗ cửa sổ mà cái giường anh bạn nằm là có một cây bàn, và cái cây bàn này cái tán nó rất to các bạn, nó to ơi là to, nó chắn hết toàn bộ ánh nắng để mà chiếu vào trong phòng, cho nên nó là dầu có cửa sổ nhưng mà không có nắng nhiều, khiến cho cái phòng rất là lạnh lẽo, rất là hơi nó lành lạnh, nó kỳ lắm. Thì lúc đầu cái anh chàng Thiên này nghĩ rằng là thôi kệ, tại vì trong ký túc xá thì cũng khá là đông sinh viên mà các bạn, đông người dữ lắm, cho nên chắc cũng không có gì đâu. Và ở đó cũng vài tháng rất là êm đẹp, thì cho đến một lần, lúc đó là cuối học kỳ 2 rồi các bạn, thì hôm đó là anh này thức trễ để mà học bài, đồng thời là ghiền truyện Kim Dung, Thần Điêu Đại Hiệp gì đó các bạn. Thì lúc đó là đang đọc và ảnh nằm là khi mà ảnh nằm cái hướng là cái đầu, không biết kê cái giường sao, nhưng mà cái đầu là ảnh nằm sấp để mà ảnh đọc truyện thì cái hướng đó là nếu mà ngước mặt lên là thấy cái cửa sổ đó. Thì khi mà ảnh mệt quá, anh Thiên này ảnh mệt quá, ảnh bắt đầu ảnh thiếp dần để mà ảnh ngủ. Và cho dù lúc đó, trước đó là ảnh uống statin đó các bạn, vừa học bài rồi vừa đọc truyện, cho nên uống statin rất là nhiều. Và khi mà thiếp ngủ như vậy là ngủ quên luôn, nằm sấp mà cầm cái cuốn sách dày rồi xong rồi nằm ngủ gục luôn đó các bạn. Thì tới một chút xíu sau đó, thì anh chàng này bắt đầu là đau dạng như là mắc toilet, mắc tiểu, tại vì uống nước nhiều quá mà, uống statin nhiều quá mà, cho nên nó là định là lầm cầm bò dậy để mà đi vào toilet để xả bầu tâm sự á. Thì khi mà mắt nhắm mắt mở á các bạn, bò dậy á, thì đối diện với anh là đối diện cái cửa sổ mà, thì anh này hoảng hồn giật mình khi mà trông thấy ngoài cửa sổ là một cái gương mặt các bạn, và chỉ có một cái đầu thôi, một cái đầu. Và cái đầu này á, là mặc dầu các bạn biết mà ký túc xá thì có nhiều lầu và cái phòng của anh này nằm trên lầu cao, mà tự nhiên sao ở ngoài á, là có một cái đầu và duy nhất một cái đầu thôi, và không có cái gì hết, mắt cũng không có, mũi không có, nhưng mà chỉ có một cái miệng như các bạn. Và cái miệng này là cái miệng đỏ chót à. Và đồng thời á, là trong cái miệng nó chảy nước dãi ra rất là nhiều. Và cái miệng đang cười với anh chàng này các bạn, cười phát ra cái tiếng cười luôn. Và khi mà nhãn miệng cười á, là bắt đầu nước miếng, nước dãi nó chảy nhiễu, nhìn rất là ghê tởm. Thì theo mà anh kể lại cho bạn nghe rằng á, là nếu mà lúc đó mà không nín lại kịp á, là có thể là sẽ đái trong quần luôn, tại vì nhìn rất là ghê. Và sau khi cười xong thì anh này khi mà nhìn thấy là anh thục trở lại rồi và tỉnh táo hẳn rồi, thì thấy rằng á, là cái tay, hai cái tay tự nhiên xuất hiện, vươn ra hai cái tay, mới nãy chỉ là một cái đầu thôi các bạn, thì vươn ra hai cái tay giống như là đang nắm hai cái dạng như cái cửa sổ, mà đâu phải cửa sổ thông ra luôn đâu, mà người ta có làm cái song sắt đó. Thì hai cái tay này bắt đầu nắm cái cửa sổ các bạn, và giống như là đang trướng lên để mà cố gắng chung vào vậy. Thì ảnh rất là sợ, mà ảnh lúc đó là cái người, cơ thể của ảnh là nó cứng ngắc mà không thể nào kêu được, và cũng không thể nào mà nhấc tay nhấc chân lên được hết các bạn. Thì lúc đó anh này bắt đầu tịnh tâm lại và niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì khi mà anh niệm liên tục như vậy á, thì anh thấy rằng á, là cái tay nó xuôi xuống, và cái đầu á, cái đầu này bắt đầu nó tuột xuống các bạn, nó tuột nha, anh này dùng từ tuột, nó tuột xuống dần như nước vậy đó. Thì khi mà cái đầu đó tuột mất rồi thì anh này bắt đầu mới cử động được và phóng xuống kêu hai thằng bạn kia dậy, chờ tụi bay ơi, dậy. Và sau đó anh này đã kể lại cho hai thằng bạn của mình nghe, rồi bắt đầu là ba người thức tới sáng không thể nào ngủ được luôn các bạn. Và sau này nữa thì mọi người nghe rằng là ngay chỗ cái cây bàn đó là hồi xưa có một cái cô gái tự vẫn chết, và cái cô này thường xuyên trêu ghẹo những cái sinh viên trong trường đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng đây là bệnh viện đa khoa ở dưới Mỹ Tho các bạn. Thì không biết rằng bạn nào ở Mỹ Tho có thể là lên tiếng nha. Thì bạn kể á, là cái chuyện này là do chính bạn trải qua. Tại vì năm 2015, ngay cái ngày 27 Tết á, là mẹ bạn chở bạn đi mua đồ thì đã bị tai nạn các bạn, và đã đụng với lại một cái chiếc xe chạy 7 chỗ nhưng mà nó chạy ngược chiều, khiến cho cái tai nạn xảy ra. Nhưng mà mẹ của bạn thì không có sao hết, chỉ là bạn này á, là bị giống như là bị đập đầu xuống đất á các bạn, thành ra phải đưa vào trong cái bệnh viện gần đó để cấp cứu. Và sau khi mổ xong thì được đưa ra một cái phòng này là phòng đặc biệt và chỉ có 3 giường thôi các bạn, và 2 giường kia thì có một anh chàng là cũng bị tai nạn giao thông, nhưng anh chàng này là khá là khỏe răng à. Và cái người, một cô bé nhỏ hơn bạn này bị mổ ruột thừa. Và do là cái thời khắc đó là gần Tết rồi, cho nên là mọi người cũng rất là buồn khi mà phải nằm viện như vậy, cho nên kết thân với nhau rất là lạ các bạn. Và cho đến đêm 30 là cái đêm giao thừa đó, thì mọi người là ba bệnh nhân, là bạn với là cái anh chàng kia Và cái cô bé mà bị đau ruột thừa đó là ba bệnh nhân rồi. Những cái người mà đi thăm nuôi đó các bạn là gồm có anh của bạn này, rồi những cái người kia cũng có người thân, nói chuyện với nhau rất là sơm tụ. Và cái đêm đó cũng là bình thường, cho đến 2 giờ sáng thì mọi người bắt đầu mệt rồi các bạn và chuẩn bị đi ngủ. Thì khi mà mọi người ngủ dần hết rồi, nhưng mà riêng bạn đó là bạn ngủ trong một cái mơ mơ màng màng, không có là lúc đó là bạn cũng đã khỏe rồi, tại vì vài ngày sau tai nạn rồi, cho nên nó là cái sức khỏe của bạn cũng đã dần ổn định, không có cái chuyện mà bạn tưởng tượng gì hết. Thì tự nhiên bạn đang nằm và tự nhiên lúc đó là bạn nghe cái tiếng lụp cụp ở trong toilet các bạn, nghe rõ ràng giống như ai làm cái gì toilet á. Thì bạn mới mở mắt ra bạn nhìn, và khi mà bạn nhìn thì bạn hết hồn, bạn có nhìn thấy có một cái bóng trắng các bạn, và cái bóng này đi ra chỗ cái giường, tại vì cái giường mà của cái con bé mà mổ ruột thừa các bạn là nó nằm kế bên cái toilet luôn. Thì bạn thấy cái bóng trắng này đi ra cái chỗ cái giường đó, và khi mà tới cái giường đó là ngay cái con bé mà bị mổ ruột thừa, là tự nhiên cái bóng này đứng lại và nhìn con bé này, sau đó là cúi. Các bạn tưởng tượng được không? Thí dụ như con bé này đang nằm ngủ, thì cái bóng này đứng dòm xong rồi bắt đầu cúi đầu xuống sát luôn, kê hả, là chỉ cắt cái một chút xíu thôi trên mặt kìa nè, thì cái bóng này cúi đầu nhìn sát cái mặt con bé này luôn. Thì lúc đó là bạn trông thấy rõ ràng các bạn, bạn rất sợ, và lúc đó là con mắt bạn là mở trừng trừng, không thể nào đâu nhắm lại được nữa. Thì khi mà cái bóng đó nó nhìn xong con bé đó thì nó lại bước qua tới cái giường của bạn các bạn, và bắt đầu hả là bạn quá sợ hãi, mà cái người của bạn bạn nói hả là lúc đó em cứng khừ luôn, em không thể nào nhúc nhích được. Và cái bóng này cũng vậy, nó nhìn em và nó cũng cúi cái mặt nó xuống sát gần cái mặt em luôn, mà con mắt em trừng trừng, em nhìn nó gì rất là ghê. Và mặc dầu rằng á là cái bóng đó là có một cái gương mặt rất đẹp các bạn, lúc xa thì bạn nhìn thấy là cái bóng, nhưng nhìn gần đó là một cái người, và người này là một người con gái, người này là người con gái, và cái gương mặt của cô ta rất xinh luôn. Và khi mà cô này cúi xuống nhìn bạn á, thì bạn thấy rõ ràng á là cô này cười với bạn, mỉm cười với bạn, và cái nụ cười rất đẹp, nụ cười rất là đẹp luôn các bạn. Và sau khi cười với bạn xong rồi là cô này bắt đầu đi qua bên cái giường của cái anh mà bị tai nạn kia, cũng làm y chang như vậy các bạn. Và sau đó là cái lúc đó là bạn nhìn thấy rõ ràng cái cô này làm như vậy. Rồi xong rồi bạn thấy cô này bước vào trong toilet, thì vừa lúc đó thì bạn mới ngồi dậy được các bạn. Bạn ngồi dậy và bạn mở mắt ra, và lúc đó bạn bước xuống giường, bạn kêu anh trai của mình là anh Thiên, mới nãy Thi kể đó. Thì anh Thiên này á, là chưa kịp gì hết, bạn kêu anh ơi anh dậy dậy dậy anh ơi, thì cái anh Thiên này chưa kịp gì hết đã bật dậy và nói trời ơi mày ơi, mới nãy hả tao nằm mơ tao thấy có con nhỏ bước trong cái nhà tắm đi ra, mà nó bước ra xong nó hả nó đứng nó dờn tao, nó cười, nó kê cái mặt sát xuống nó nhìn tao nó cười. Thì anh Thiên ảnh nhìn thấy trong cái giấc mơ như vậy, và liên tục là tới cái anh chàng mà bị tai nạn đó các bạn, ảnh cũng thức dậy luôn, và cái người nhà của anh đó cũng thức dậy luôn. Và tới hả cái giường mà cái con bé mà bị ruột thừa đó, mổ ruột thừa, thì lúc này á là nó vừa ngủ mà nó vừa la cho cứu cứu con, mẹ ơi chị ơi cứu em chị ơi, đừng có bắt tôi. Con bé đó vừa ngủ mà nó vừa la vậy, nó tuôn đi đâu, tôi không có đi với mấy người đâu, chị ơi cứu em, đỡ kêu chị gái nó. Mẹ ơi cứu con. Thì khi lúc mà nó kêu gào vậy thì mọi người bắt đầu xúm lại để mà kêu nó dậy, hỏi chuyện gì với con, chuyện gì vậy. Thì khi nó mở mắt ra nó khóc, nó nói rằng trời ơi có cái chị đó hả, chị rủ con đi chơi mà chị kéo chị đứng tuốt ở đằng kia, đứng tuốt ở đằng góc phòng á, mà cái tay chị hả dài ra chị nắm chân con để mà giật kéo con đi chơi, trời con sợ quá. Đó là cái con bé mà nó mổ ruột thừa, nó nhìn thấy như vậy các bạn. Thì lúc này mọi người bắt đầu nói đã nhìn thấy gì, riêng bạn thấy rõ ràng lúc đó là bạn không hề ngủ như cái con bé này, mà hoặc là không hề ngủ như anh Thiên mà nằm mơ đó các bạn. Bạn thấy rõ ràng cái cô gái này làm như vậy, và cái cô gái này gương mặt không có gì ghê hết các bạn, gương mặt rất là đẹp luôn, như là một người bình thường mà đẹp mà cười rất là đẹp nữa. Thì mọi người qua ngày hôm sau đã xin với bác sĩ cho chuyển phòng, cùng nhau chuyển phòng. Thì khi mà chuyển qua cái phòng đó là 8 người, cũng đông người cho nên không có còn sợ. Và cái phòng đó cũng kế bên cái phòng trực của bác sĩ, mở điện suốt đêm cho nên không còn sợ hãi nữa. Thì bắt đầu là cũng nghe nói rằng là hình như là y tá kể cái cô gái đó là hình như cái cô đó là bị tai nạn giao thông các bạn. Ý không phải bị tai nạn giao thông, cái cô này là bị bệnh tim và đột quỵ chết trong cái phòng đó. Và cô này chết lúc đó rất là trẻ các bạn, và giống như là khi mà chết trẻ như vậy á thì cổ hả là ám luôn cái phòng đó rồi, ai mà nằm cái phòng đó là đều nhìn thấy cái phòng và cái khoa. Thì Thi sẽ chụp lại màn hình, các bạn nào muốn biết phòng gì khoa mấy thì các bạn có thể lên trên web thithanhphạm.com để các bạn xem nha. Và đó là cái câu chuyện đầu là do chính bạn trải qua trong cái bệnh viện đa khoa ở Mỹ Tho. Tới cái câu chuyện thứ hai là chính mợ của bạn, các bạn mợ này là mợ Út hay gì đó. Thì khi mà mợ Út bạn sanh con trong cái bệnh viện này, và sanh thì nằm được cái phòng hồi sức lạnh á, rất là ít người qua lại hay là ra vô. Thì buổi trưa hôm đó chứ không phải là ban đêm nha, buổi trưa là khoảng 11, 12 giờ trưa thì mợ Út bạn đang nằm ngủ. Đang nằm ngủ thì tự nhiên đó là mợ Út bạn nghe bên cái tai của mình đó là trả giường lại cho tôi. Và cái giọng này là một cái giọng Bắc các bạn, giọng nữ nhưng mà là giọng người Bắc, giọng của người Bắc. Thì giàu rằng là ở Mỹ Tho nhưng mà không hiểu sao lại là giọng của người Bắc các bạn. Thì khi đó là mợ Út bạn nghe rất là rõ, nghe rất là rõ ràng, trả giường lại cho tôi, trả giường lại cho tôi. Và khi mà mợ Út bạn mở mắt ra thì nhìn thấy là những cái sản phụ khác mà nằm trong cái phòng đó là họ đang thức các bạn, họ đang thức và người nhà của họ cũng đang ngồi đó, cũng nói chuyện rất là xôn xao. Mà tại sao chỉ có là thấy họ rất là thái độ rất là bình thường, đâu phải như mình đâu. Thì mợ Út bạn nghĩ rằng chắc là do mình nằm mơ rồi. Thì khi đó mợ Út bạn tiếp tục nằm để mà nhắm mắt ngủ tiếp, thì vừa nhắm mắt vừa diêm diêm vào trong giấc ngủ thì mợ Út nghe có rất là nhiều tiếng nói. Và những cái tiếng nói này đó là nam có, bắc có, mà liên tục kêu là trả giường lại cho tôi, trả giường lại cho tôi. Thì khi đó là mợ Út bạn rất là sợ và cái con người là cứng, thiệt là cứng luôn. Và mợ Út không thể nào ngồi dậy được. Và cho đến khi á là mợ Út ngồi dậy được á thì tự nhiên là mợ ngồi bật dậy hẳn luôn các bạn. Bật dậy hẳn mà giống như là một cái người phất hồn vậy. Thì khi đó là mợ Út nhìn thấy ở ngoài cửa là có một người đàn bà cứ ẵm một cái đứa nhỏ mà đi tới đi lui, đi tới đi lui hoài à. Mà mợ Út cứ nhìn chân ra ngoài đó mà một cái thái độ rất là kỳ. Thì khiến cho cái người nhà của bạn nuôi mợ nè, rồi những cái người khác xung quanh đó họ xúm lại, họ nói ủa có chuyện gì vậy. Và một người thì chạy đi kêu bác sĩ, còn một bà, cái bà đó chắc bà nội bà ngoại gì đi thăm con mình nuôi đẻ đó, thì bà đó đã tháo cái cọng dây chuyền mà có cái mặt mã não, mặt Phật bà mã não để đeo cho mợ Út các bạn. Thì khi mà đeo cho mợ Út xong á thì mợ Út liền ngã ra và trở lại cái trạng thái bình thường. Mọi người mới hỏi rằng nãy giờ có chuyện gì vậy, thì mợ bạn mới kể lại. Thì mọi người nói đâu có nghe tiếng nào đâu, mà cũng đâu có thấy ai, tại vì cái phòng đó là cái phòng nó dạng như là nó hồi sức lạnh các bạn, rất là ít người ra vô. Mặc dầu cái người đi thăm có nhưng mà cũng rất là hạn chế, thì không thể nào mà có người nằm ẵm con nít mà đi tới đi lui trước phòng mà không ai nhìn thấy hết. Thì đó là cái câu chuyện bạn nói với Thi rằng có thật 100% các bạn. Và một cái câu chuyện nữa bạn kể là khi mà trường của mẹ bạn này là giáo viên, trường của mẹ bạn là tổ chức đi đảo Bình Ba chơi các bạn. Và khi mà đi đến Cam Ranh là có ở một cái khách sạn, chưa có ra đảo thì có ở một cái khách sạn. Thì bạn giấu tên cái khách sạn này nhưng mà bạn nói khách sạn này khá gần với lại siêu thị Co.opmart của Cam Ranh. Thì khi bạn vào trong cái khách sạn đó là do có anh bạn đi nữa nè, rồi có một người bạn thân của bạn đi. Tại vì trường của mẹ bạn tổ chức cho người nhà đi chung á, thành ra là người nhà bạn là có thằng bạn thân tên là Trung, bạn thì tên là Thư, còn anh bạn thì tên là Thiên, rồi cái người chị họ của bạn là tên Thảo, thành ra là sắp theo tên. Với lại cái đám này nó trẻ, nó thân với nhau, cho nên là trường đã sắp ngủ chung với nhau trong một phòng các bạn. Thì nhóm này là bốn đứa là nó nhận một cái phòng ở trên tầng 4. Và khi mà lên trên đó để mà dọn dẹp cất đồ rồi đó thì được đi chơi, được đi uống đi xuống ăn cơm xong rồi tới 6 giờ sẽ đi chơi tự túc, tới 9 giờ 30 là tập trung về để mà ngủ, để mà qua ngày hôm sau đi tiếp. Thì tụi này nó kể rằng đó là khi mà nó chuẩn bị nó xuống ăn cơm đó, là tại vì trên thang máy là phải đi thang máy tầng 4, mà các bạn phải đi thang máy xuống dưới tầng trệt thì mới có cái bàn ăn. Thì khi bốn đứa này nó vào trong thang máy, rõ ràng cái thằng bạn tên Trung của con bé này nó bấm cái số là tầng 4 rồi, mà không hiểu hả là tự nhiên sao cái thang máy nó lên tầng 5. Nó lên tầng 5 và khi mà cái mở cửa thang máy ra thì cái tầng 5 này hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt, không có ai hết. Thì tự nhiên nguyên nhóm này nghe cũng hơi ớn lạnh rồi, các bạn ớn lạnh rồi thì bắt đầu là mới bấm lại, lúc này mới bấm lại xuống tầng trệt, nhưng mà nó lại ngừng ở tầng 3 các bạn, ngừng ở tầng 3 và mở ra thì không có ai đi vô hết. Thì cái nhóm này sợ sợ hãi mà hơi teo teo. Thì một đứa trong nhóm nó quạo, nó nói là làm cái gì mà chọc phá vậy hả, nếu mà chọc phá là không có yên đâu nha. Nó hơi chửi thề nhưng mà Thi không nhắc lại cái câu này. Thì khi mà nó vừa dứt cái câu chửi đó xong thì tự nhiên thang máy nó lạnh giống như là, mặc dầu thang máy thì đóng kín các bạn cũng biết rồi, nhưng mà nó lạnh y như là có gió lùa vào với các bạn. Thì mọi người rất sợ và kỳ này á là hết ai dám nói gì luôn, không dám nói gì. Thì tự nhiên lúc đó thang máy nó mới xuống dưới tầng trệt, mặc dầu không có ai bấm gì hết. Thì khi mà mọi người ra ăn cơm thì có hai anh chị làm chung trường với mẹ bạn, thì cũng là lớn hơn cái nhóm này có vài ba tuổi thôi, cũng khá là trẻ. Thì mới hỏi, ê tụi bay có thấy cái chỗ này có gì lạ không? Có gì lạ không? Thì do là cái nhóm này cũng không có dám nói lại cái câu chuyện mới nãy, cho nên em thấy đâu có gì đâu. Ủa bộ chuyện gì hả? Anh chị thấy gì hả? Kể tụi em nghe với. Thì hai cái người đó không kể, các bạn cũng ra giả thảo ma, nó đâu có gì đâu, giả lả để mà đánh trống qua chuyện khác chứ không có kể mình đã gặp cái gì. Thì khi mà nhóm đi chơi, bắt đầu tụi nó trẻ, tụi nó lại chơi chung với nhau, thành ra đi chơi thì tới 9 giờ tụi nó về các bạn. Và khi về là bắt đầu là do là người bạn của bạn tên là Trung với lại người chị tên Thảo là mệt cho nên ngủ trước, còn riêng bạn và ông anh trai của mình nó thì lại ghiền phim 007, cho nên là vừa coi phim vừa ăn lặt vặt. Thì lúc đó là bắt đầu là ngồi tự nhiên đang coi phim vậy thì bạn nghe cái tiếng ngáy của anh mình, cái tiếng nghiến răng, chứ nghiến răng rất là lớn. Thì bạn nghĩ rồi ổng ngủ trước mình rồi, còn riêng bạn thì bạn cứ trằn trọc mà bạn nói rằng là sao mà tự nhiên em không ngủ được chị, em không ngủ được mà cái cảm giác của em nó rất là kỳ. Thì khi mà bạn đang nằm thì bạn nghe có cái tiếng hả là sao mà khó chịu quá, không phải là cái tiếng mà cái cảm giác của bạn rất kỳ, và bạn hé hé mắt rồi bạn nhìn. Thì ngay cái phòng của cái giường đó là có hai giường đúng không, thì bạn với chị Thảo bạn là ngủ chung giường, còn ông anh với lại thằng bạn trai tên là Trung của bạn là ngủ chung một giường. Cuối cái giường của bạn là có một cái bộ bàn ghế bằng may các bạn, còn kế bên cạnh cái giường mà của hai anh chàng bên kia là kế bên cái toilet. Thì bạn bắt đầu hé hé ra bạn nhìn, hé hé mắt chứ không phải là dám mở mắt ra nữa. Thì bạn hé ra bạn nhìn cái cửa toilet cũng không có gì, nhưng đến khi bạn nhìn về hướng mà cái bộ bàn ghế bằng may á thì bạn lại thấy có hai người đàn ông các bạn, và hai người thanh niên, một người mặc áo và một người cởi trần đang ngồi hai cái ghế đó và nhìn bạn cười, mà bạn cứ nhìn trân giống như là bạn không phải là nhìn rõ, không có mở mắt mà bạn hí hí mà bạn nhìn thấy như vậy á. Thì bạn sợ lắm và bạn không có nhúc nhích gì được luôn, không có nhúc nhích gì được. Thì bạn lúc đó bạn mới niệm Phật các bạn, bạn mới niệm Phật niệm Phật niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á thì bạn mới ngồi dậy được, và sau đó bạn nhìn về cái hướng ghế thì lại không có gì hết, và bạn kêu anh của mình với bạn của mình dậy. Rồi còn riêng chị Thảo này á thì tự nhiên á là mở mền ra các bạn, mở mền ra và ngồi dậy đi ra. Lúc đó là chưa, bạn xin lỗi các bạn thì quên cái chi tiết này, đó là khi bạn chưa có kịp đâu, khi mà hai cái người kia biến mất rồi thì bạn mới suy nghĩ và bạn nói ủa hai người đó thấy ghê vậy trời ơi sao mà mình thấy vậy. Thì lúc đó là tự nhiên chị Thảo nằm kế bên bạn á là bật dậy các bạn, bật dậy xong rồi á là bước xuống giường rồi mở cửa ra lan can. đứng ở ngoài đó thì bạn sợ nói trời chị này làm gì, thì bạn mới nhảy xuống bạn kêu anh bạn với lại người bạn của mình vậy vậy vậy chị Thảo làm cái gì, thái độ rất là kỳ. Thì khi mà mọi người đi ra ngoài rồi á, thì chị Thảo này là đứng ở ngoài đó thì tự nhiên giống như là nhắm mắt nha, các bạn thấy rõ là chị này nhắm mắt nhưng mà chị nhảy rất là đẹp, nhảy đầm á các bạn, khiêu vũ á, thì chị này rất là múa múa múa múa như vậy nè. Thì do là mọi người sợ rằng chị này mộng du mà kêu như vậy là không có tốt đó, thì thành ra là nhóm ba đứa đứng giờ, mặc dầu chị này từ nào giờ chưa hề học khiêu vũ, chưa có biết nhảy đầm gì hết, mà khi này là chị nhảy rất là đẹp. Thì khi mà chị ngưng lại rồi á thì bắt đầu ba đứa này nó mới kêu, nó không có dám kêu lúc mà đang nhảy, sợ là thứ nhất sợ bị té nữa. Thì khi mà chị Thảo này tỉnh rồi á thì chị Thảo nói rằng nó là đang ngủ tự nhiên thấy có một cái ông tây người nước ngoài nha các bạn, và cái ông này mời chị nhảy, mời cô khiêu vũ, và cái ông này rất rất là đẹp trai. Thì mời ra khiêu vũ xong rồi ổng đi thôi. Thì tới sáng ngày hôm sau á là hả mọi người kể cho nhau, sau đó là hỏi lễ tân khách sạn, thì hỏi rằng cái lịch sử của cái khách sạn đó làm sao, thì lễ tân nói đó, là khách sạn này đã có hơn 50 năm rồi các bạn, hơn 50 năm. Thì Thi nói chi tiết này không biết là bạn nào có thể đoán ra cái khách sạn nào không, chứ là bạn giấu tên thì không biết khách sạn tên gì nha các bạn. Và cách đây rất là lâu trước là có một cái ông Tây khi mà nghỉ tại đó là đã bị đột quỵ các bạn, đột quỵ và chết trong cái khách sạn đó cách đây rất là lâu, gần 50 năm trước. Và mới đây nữa cách đây 2 năm trước đó là có hai người này là tài xế lái xe đường dài các bạn, thì trên đường lái đã ngủ gục, đã tông dạng như là tông thẳng vào trong cái khách sạn làm hư hại một phần, rồi đồng thời hai người này cũng chết luôn. Thì nó giống như là nó khớp với lại những cái gì mà bạn đã nhìn thấy, hai cái người đàn ông, hai cái người thanh niên, một người mặc áo sơ mi, một người thì mặc không có mặc áo, đó là nó khớp với những gì bạn thấy. Thì đó là những câu chuyện mà những bạn hôm nay đã gửi cho Thi bằng mail, Thi kể lại cho mọi người nghe đó các bạn. Thì các bạn có thể vào trong website chính chủ nghe, chứ Thi xét lại là Thi thấy rằng không có, hình như là không biết là có thiếu chi tiết nào không, nhưng mà Thi hy vọng rằng không có thiếu chi tiết nào. Thì hy vọng mọi người đừng có ném đá khi mà Thi kể dở nha, tại vì dạo này Thi rất là bận cho nên không có thời gian để mà đọc chuyện nhiều. Bình thường á là khi mà kể câu chuyện nào Thi phải đọc đi 3 đến 4 lần rồi Thi phải đặt mình vào trong cái câu chuyện đó thì Thi mới kể lại cho mọi người nghe được. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi hôm nay thứ sáu rồi, chúc mọi người thứ bảy chủ nhật vui vẻ bên gia đình của mình nha. Và nhớ nha các bạn đừng gửi qua Facebook, qua chuyện trên Facebook cho Thi, mà các bạn gửi email cho Thi ivthanhthi@gmail.com nha các bạn. Đừng gửi chuyện trên Facebook, chuyện các bạn Thi không thấy được. Nhiều bạn nhắn tin cho Thi xong rồi trách móc Thi là tại sao không trả lời tin nhắn, thiệt tình là Thi không thấy tin nhắn của các bạn, hoặc là lúc đó Thi quá bận, Thi quá bận rộn rồi không có thấy được, rồi không có trả lời kịp cho các bạn, thì các bạn trách Thi tội nghiệp Thi lắm. Nếu các bạn có chuyện gấp, mà chuyện gì mà gấp dữ lắm, cần Thi cái cho cái lời khuyên dữ lắm, thì các bạn gọi thẳng trực tiếp cho Thi để cho Thi nói chuyện với các bạn luôn, chứ các bạn đừng nhắn tin. Nhiều khi các bạn nhắn Thi không kịp trả lời, mất công lắm nha các bạn. Thì bây giờ là xin chào, chúc các bạn là buổi tối vui nha, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi rồi hãy ngủ nha mọi người. Xin chào.